Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 57, giới giải trí, bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam, gánh nặng thần tượng rất áp lực gò bó, luôn phải chú ý giữ hình tượng mọi lúc mọi nơi. Bởi vậy nên Tô Cẩm có chút không thích ứng được, trái lại Trương Vũ Hiên lại rất thoải mái, chẳng thèm quan tâm cái gì mà hình tượng, lúc nào cũng xông pha ra trận đầu tiên, làm chân chạy đồ, mệt đến tà tơi, hơn nữa vẫn luôn đi theo Tô Cẩm phụ giúp cô rất nhiều việc, quan hệ rất tốt, làm nhiệm vụ không chỉ nỗ lực mà chơi trò chơi cũng rất nghiêm túc. Mỗi ngày trước khi ngủ Tô Cẩm đều lấy cho hắn một ly sữa bò nòng, thỉnh thoảng buổi sáng lại nấu ít trứng gà để bổ sung protein. Có lẽ là do xuất thân từ vận động viên nên tố chất thể lực của hắn rất khỏe. Chương trình quay được một nửa đã có người ghép Tô Cẩm với Trương Vũ Hiên thành đôi tình lữ trên màn ảnh. Đối lập Tô Cẩm chỉ là cười cho qua, mà Trương Vũ Hiên cũng không có lên tiếng xác minh hay phủ nhận, mọi người đều sinh hoạt ở giới giải trí, những chuyện này dù sao cũng không hiếm lạ gì. Chương trình quay trong 3 tháng, sau khi chính thức công chiếu, Tô Cẩm xem như là người có thu hoạch lớn nhất, chẳng những thành công tẩy trắng, fan cũng tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa chương trình còn chưa quay xong đã có rất nhiều công ty liên hệ muốn ký hợp đồng quảng cáo, đại ngôn, mời đóng phim. Nhân cơ hội này Tô Cẩm muốn trực tiếp lấn sân sang mảng điện ảnh, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy không do dự lập tức tiếp nhận phim sau khi chân nhân tú kết thúc. Vài nữ chính của Tô Cẩm theo kiểu motif bình thường đến không thể bình thường hơn, sau khi bị thất tình lại may mắn có được cơ hội đi du lịch đến Italy, nam chính lúc này cũng đi công tác Italy, duyên phận bắt đầu từ lúc hai người ngồi cạnh nhau trên cùng một chuyến bay, sau khi trò chuyện mới cảm thấy đối phương không tồi liền trao đổi số điện thoại. Nữ chính lần đầu đến Italy nên vẫn như gà mờ, sau khi xuống máy bay lại không thấy người phụ trách hướng dẫn lộ trình tới đón, loay hoay một mình đi trên đường phố, lại may sao gặp được nam chính, cô ấy nháy mắt liền cảm thấy mình đã bắt được vị cứu tinh. Ở Italy cùng nhau hơn nửa tháng, từ lúc bắt đầu vẫn còn đề phòng đến thì sau lại luân hãm trong tình yêu, trong đó cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình ly kỳ, khôi hài cũng có rất nhiều trắc trở, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau. Tác phẩm điện ảnh lần này từ nhà đầu tư tư tổ chế tác, đạo diễn cùng diễn viên đều không hề tầm thường. Đạo diễn là người rất có tiếng, trình độ chuyên môn luôn được đánh giá cao, có thể khiến cho số tiền đầu tư ít ỏi trở thành thước phim có chất lượng tốt nhất, đạt được hưởng ứng lớn nhất, mà nam chính vậy mà lại do Mạc Khôn đảm nhận, ngạc nhiên hơn nữa là vai nam xứng, cũng chính là bạn trai cũ của nữ chính, cư nhiên là Trương Vũ Hiên thủ vai. Mạc Khôn và Tô Cẩm đã từng hợp tác qua một lần, nhưng mà hợp tác đóng phim điện ảnh cùng Trương Vũ Hiên thì đây chính là lần đầu tiên. Nhưng dù sao Tô Cẩm cũng khá hiểu biết về Trương Vũ Hiên, có thể khẳng định một câu hắn rất có thực lực diễn xuất, Tô Cẩm cũng không cần lo lắng về doanh thu phòng vé. Bởi vì có Mạc Khôn ở đây, hắn chính là ông hoàng phòng vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cảnh phim đầu tiên chính thức bắt đầu, đoàn đội cũng bắt đầu đăng ảnh tạo hình nhân vật lên Weibo, còn chưa bắt đầu tuyên truyền tạo nhiệt thì trên mạng đã oanh tạc đội quân hùng hậu fan cuồng của Mạc Khôn, Trương Vũ Hiên còn có Tô Cẩm chia sẻ bài liên tục, người người đều chờ mong tác phẩm lần này, thậm chí còn bắt đầu lập topic bàn luận rất sôi nổi. Mọi người đều đoán giả đoán non xem đại ảnh đế cùng tiểu thịt tươi, ai sẽ có được Tô Cẩm nữ thần, đương nhiên cũng có bộ phận nhỏ cho rằng Tô Cẩm không xứng với hai người. Bên ngoài mưa gió không ngớt, bên trong phim trường lại an an tĩnh tĩnh, Tô Cẩm lúc này sớm đã theo thói quen pha cà phê cho Mạc Khôn. Đương nhiên cũng sẽ làm cho Trương Vũ Hiên một cốc, bọn họ ở trong đoàn phim không khác gì bạn già, rảnh rỗi thì tâm sự, trò chuyện, buổi tối thức đêm nhàm chán sẽ ngồi đánh bài, không thì chơi cờ nâng cao tinh thần, sinh hoạt vô cùng thoải mái. Trước kia Tô Cẩm vẫn luôn cảm thấy Mạc Khôn quang mang vạn trượng, yêu nhã thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian, bây giờ được tiếp xúc nhiều hơn cô mới. Cảm thấy hắn cũng chỉ là một người bình thường, phởn lên thì đến cô cũng không đỡ nổi. Ai tin được Mạc ảnh đế cao cao tại thượng chơi bài không lại người ta còn biết học dùng mánh khóe, chơi cờ không lại thì trực tiếp ăn gian, vẻ mặt lúc nào lãnh đạm còn biết kể chuyện cười. Không thể không nói, như vậy hắn càng có mị lực, Tô Cẩm cũng thích một Mạc Khôn như thế, có lẽ đây chính là nghệ thuật gia chân chính, trên sân khấu thì hào quang tứ phía, ngày thường lại bình dị gần gũi. 10/2/2020 Mải xem tập cuối, Lê hấp đường phèn, quên luôn không biết mình đăng chương mới hay chưa, tội lỗi quá, cách chương.